Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 455, chiến vu trường không. Ông, vô hình khí phách gào thét mà ra, ngạch, hoa hoa, đây là băng hải tặc bách thú tụ quần công kích rừng ở đây. Không ngừng hướng về phía trước muốn trực tiếp tiêu diệt địch nhân đám gia hỏa liên tiếp ngã nhào xuống đất, không thể động đậy, chỉ là trong nháy mắt, công kích đám hải tặc đã còn thừa không có mấy. Hao Soku bá khí, trên bầu trời, ngồi tại dơ gồ trên lưng đai lần thở dài nói, thật sự là nữ nhân đáng sợ. Đại khái chính là như vậy thuyền trưởng mới có thể tuyệt đối không nguyện ý tới gần nàng đi. Hancock là cái rất lợi hại nữ hài, dơ gồ tán thán nói, thực lực mà nói tại ta đã thấy nữ tính bên trong. Tuyệt đối là gần với Linh Lần cường hãn, tại bá khí phương diện thật rất có thiên phú, 1 triệu người bên trong không một tư chất, cũng là hoàn toàn xứng đáng a. Hiện tại cho dù là ta cũng không biết là không phải là đối thủ của nàng. Cho dù là nguyên tắc bên, trong về tới cửu xà đảo Hancock cũng có thể tại 18 tuổi thời điểm trở thành thất vũ hài. Hiện tại từ nhỏ đã đi theo Louis lớn lên, tiếp nhận tứ hoàng dạy bảo, thiếu nữ này thực lực đã mạnh đến một loại nào đó thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Dừng ngang, Dylan khá là khó chịu bộ dáng. Được rồi, mặc kệ nàng, trước giải quyết hết kinh tên kia đi. Đã có sách lược sao? Zergo kinh hỉ nói, nha, sách lược chính là, Dylan nhếch miệng cười nói, tiến lên, sau đó ra chiêu đánh bại hắn. Dạng này a, vậy thật đúng là đơn giản thô bạo lại hữu dụng chiêu số a. Zergo cười ha ha một tiếng, thân thể một cái vượt qua, đã thay đổi phương hướng hướng về phía sau kinh vọt tới. Phía dưới, trên mặt đất, Hancock hơi kéo một cái khóe miệng, cũng liền dạng này a. Băng hải tặc bách thú, chỉ là trong nháy mắt, có thể đứng tại trước mặt nàng đám hải tặc đã còn thừa không có mấy. Có thể gánh vác Hancock Hao Soku trùng kích hải tặc cho dù là tại băng hải tặc bách thú bên trong. Cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Hỗn đàn, ngươi đang xem thường ai? Nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề. Quái vật tiếng giống giận dữ là như thế rõ ràng. Cực lớn voi ma mút công kích, mang theo kinh thiên động địa thanh thế đột tiến đến Hancock phía sau, tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem Hancock trực tiếp dẫm thành bánh thịt. Hừ, nhẹ giọng hừ một cái. Một cái chuẩn bị ở sau lật né tránh rách một kích. Hancock hai chân trong nháy mắt phát lực, dẫm đạp mặt đất vỡ vụn, thân thể bắn ra, không phải đã nói rồi sao? Khác ngăn tại trước mặt của chúng ta. Oanh, Hancock là cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Đây là chuyện đương nhiên. Mỗi một cái thấy được nàng người đều sẽ từ đáy lòng cảm thấy như vậy. Thân thể của nàng không có thiếu hụt. Đùi phải trắng nõn thon dài, không phải là quá mức cốt cảm mà để cho người ta cảm thấy quá tinh tế. Cũng không phải hơi có vẻ đầy đặn mà làm cho người ta cảm thấy mập mạp cảm giác. Thon dài mà không mất đi mượt mà, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đại khái đều không thể kháng cự dạng này đôi chân dài. Chính là như vậy, chân dài bên trên bọc lấy bá khí. Vô hình khí lãng đang kích động, hung hăng quất vào rách trên mặt. Hoa, một tiếng hét thảm, cực lớn voi ma mút trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tựa như là núi lở đồng dạng trên mặt đất cày ra một đạo thật sâu vết tích. Ai mới là cường giả? Rõ ràng như vậy sự tình vẫn chưa rõ sao? Hancock âm thanh lạnh lùng nói, cho ta làm rõ ràng định vị của mình. Đồ ngu, ngạch. Trong sương khói, thân ảnh cao lớn chậm rãi đứng thẳng mà lên. Jack xoa đầu bị đau nói, đau quá a hỗn đản. Trong đầu tựa như là bị nổ đạn bạo phá quá. Bá khí đẳng cấp thế mà cao như vậy sao? Cực lớn voi ma mút đã biến mất không thấy gì nữa. thay vào đó là dáng người hùng tráng bán thú nhân, vòi ma mút trái cây thú nhân hình thái, trên thân thể bao trùm lấy màu nâu da lông, trên hai tay riêng phần mình cầm một thanh loan đao, cái mũi rất dài rũ xuống tới bắp chân vị trí, xem ra tựa như là mặt khác thêm một cái cánh tay đồng dạng. Đánh chết ngươi, vẫn là đầy đủ. Hancock nheo nheo xinh xắn nắm đấm, ánh mắt ngưng trọng, đối thủ này, khó đối phó, cơ hội tốt, tiêu diệt nàng. Hancock cùng Jack giằng co thời điểm, sau lưng của nàng, một đám bách thú hải tặc vọt lên. Sau một khắc, Hancock phía sau lưng liền sẽ bị mấy cái đao kiếm đâm xuyên. Nhưng là đám hải tặc trông cậy vào cũng không có thành công. Tiếp theo trong nháy mắt bọn hắn liền chật vật ngã nhào trên đất. Thân thể từng cái khớp nối bên trên mọc ra từng cái cánh tay. Dễ dàng bóp méo bọn hắn khớp nối, đem bọn hắn đặt tại trên mặt đất. Khác quấy rồi a, các tiên sinh, phía sau mọc ra cánh nữ nhân nổi bồng bềnh giữa không trung. Đối thủ là một cái nhỏ yếu thiếu nữ vẫn còn muốn quần ẩu. Khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Răng rác, rợn người thanh âm vang lên liên miên. Đám hải tặc cổ đột nhiên ngoặt về phía một cái quỷ dị góc độ. Trong nháy mắt mất đi âm thanh. Hơi nhíu nhăn cái mũi. Hancock dư quang liếc mắt một bên Robin liếc mắt. Sau đó thân thể bắn ra. Đã hướng phía Jack nhào tới. Thời gian trở lại hơi trước đó một điểm. Trên bầu trời rất cao địa phương. Oanh. Kinh khủng khí lãng khuấy động ra, hóa thành trào lên cuồng phong, trực tiếp đem trên bầu trời tầng mây thổi đến biến mất không thấy gì nữa. Hắc, vẫn là trước sau như một lực lượng kinh khủng. Louis thân thể tải không cầm được về sau bay ngược. Bất quá, quả đấm của ta cũng rất đối cứng đi. Giống, nơi xa, cực lớn thần long phát ra một tiếng kêu đau. Căn bản là không có cách thật tốt tiếp tục bay trên không. Cực lớn lực đạo để hắn không ngừng về phía sau ném đi. Mario, ngươi cái tên này, cùng lão tử đối nghịch, sẽ là hậu quả gì ngươi đã rất rõ ràng đi. Trong nháy mắt ngừng lại thân hình, Kaido đã hóa thành long nhân hình thái. Trên người lân phiến lập lòe tia sáng, vốn là cao lớn thân thể lại cao thêm một tầng. Đã không thể so với cự nhân tộc kém. Trừng mắt, vô hình khí phách khuấy động. Không khí phảng phất cũng tải rất nhỏ chấn động. Ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó. Kaido gia hỏa này mặc dù đầu sát, nhưng là cũng không ngốc. Rất lâu trước đó cùng Mario cùng một chỗ giao đấu dâu trắng thời điểm liền đã minh bạch. Mario có thể cùng hắn tịnh xưng tứ hoàng cũng không phải là không có đạo lý. Tuyệt đối là cùng hắn một cái cấp bậc cường nhân, cho nên cũng không có lưu thủ tất yếu. Phải cứ cùng ta đối nghịch không phải ngươi sao? Kaido, Louis không chút nào sợ. Bắc Hải là của ta địa bàn. Cái này còn có cái gì cần nghi ngờ sao? Thành thành thật thật cùng lão tử hợp tác không tốt sao? Lão tử muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chẳng lẽ còn cần nghĩ ngươi báo cáo chuẩn bị sao? Long nhân hình thái Kaido đồng dạng có năng lực phi hành. Tốc độ phi hành tương đương nhanh, chỉ là trong nháy mắt đã tiếp cận Louis, không biết từ chỗ nào móc ra lang nha bổng đột nhiên rơi đập. Vậy liền chuẩn bị đi chết đi. Louis nắm tay phải nắm chặt, bắp thịt toàn thân phát lực, kinh khủng thân thể lực khống chế đem cỗ lực lượng này hội tụ thành một cỗ. Oanh! Nắm đấm cùng lang nha bổng va chạm, sau một khắc chính là thiên địa giận chấn, phong vân biến sắc, bầu trời phảng phất bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Căn bản không có bất kỳ vật gì có thể tại hai người này thế công bên trong tồn tại xuống. Kịch chiến, chính là lúc này, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.